Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, người rốt cuộc có bao nhiêu chủng vũ hồn? Hai càng, Đỗ Khai Bình Long cung cung điện, làm Tô Ly sử dụng tiểu hình truyền tống trận. Lúc đến nơi này, ngay lập tức sẽ chứng kiến một người đầu trọc trung niên nam nhân cung kính đứng ở Đỗ Khai Bình. Thần hồn hình chiếu trước mặt, hồi báo chuyện gì, Tô Ly đến, hấp dẫn cái này chú ý của hai người lực. Bọn họ tạm dừng nói chuyện, đồng thời hướng phía Tô Ly nhìn qua. Lão sư, Tô Ly đi tới Đỗ Khai Bình trước mặt, lộ ra ánh mắt chân thành hô một tiếng. Ngươi là ai? Đỗ Khai Bình nghi hoặc nhìn Tô Ly liếc mắt, vừa nhìn về phía tên đầu chọc kia trung niên nam nhân. Hỏi, Pháp Nhất, cái này cái thanh niên nhân gọi lão sư, ta trừ bọn ngươi ra 12 cái đệ tử bên ngoài. Còn thu những đệ tử khác sao? Tô Ly, ngoặc kép, hắn biểu tình trực tiếp bối rối. Phải dùng tới như vậy phải không? Ta thừa nhận. Ta đây mấy năm quá mức chuyên chú tu luyện, một lần đều không đến xem ngươi lão nhân ra, nhưng ngươi cũng không cần phải trực tiếp phủ nhận quan hệ giữa chúng ta a. Là Pháp Nhất trung niên đầu chọc nam nhân không nhịn được cười một tiếng. Hướng về phía Đỗ Khai Bình nói rằng, lão sư, ngươi quên sao, ngươi tổng cộng thu 13 tên đệ tử, vị này chính là ta 10 nhị sư đệ Tô Ly. Chỉ là Tô Ly sư đệ bánh nhập học trò của ngươi phía sau. Tổng cộng liền tới thấy ngươi 2 lần. Cộng thêm lần này nói. Chắc là 3 lần. Nói câu nói này thời điểm. Pháp Nhất trong lòng thấy buồn cười. Hắn làm sao đều không nghĩ đến. Làm chí tôn cấp võ giả Đỗ Khai Bình. Thế mà lại biết cùng Tô Ly chí khí. Cùng một lão ngoan đồng giống nhau. Tô Ly sư đệ sở dĩ không đến thăm ngươi lão nhân gia. Nhất định là đang một mực bế quan tu luyện a. Cái này đối với bọn hắn hệ này mà nói. Chắc là tin tức tốt a. Tô Ly sư đệ thiên phú tốt như vậy. Bế quan sau đó. Thực lực khẳng định cường đại đến hoàng kim cấp cực điểm. Một ngày tấn cấp kim cương. Có thể quét ngang hạch tâm chiến trường. Vì nhân loại làm ra lớn vô cùng cống hiến. Trong lòng nghĩ tới đây, Pháp Nhất hiếu kỳ quan sát một chút Tô Ly. Cái này nhìn một cái, hắn chấn động trong lòng đứng lên. Tô Ly tuy là vẫn như cũ hoàng kim cấp võ giả, nhưng cả người khí tức phảng phất một khối, không có chút nào tiết lộ, dĩ nhiên cho hắn một loại vương giả cấp cảm giác. Ta đây vị 10 nhị sư đệ đến cùng ở hoàng kim cấp, đem tiềm lực trồng chất đến rồi trình độ nào? Hắn sẽ không ở kim cương cấp đều đã vô địch a. Như vậy, hắn một ngày tấn cấp kim cương. Trong chớp nhoáng này, Pháp Nhất nội tâm thậm chí sinh ra một ý nghĩ như vậy. Hắn đang suy nghĩ, Tô Ly tấn cấp kim cương cấp võ giả phía sau, sẽ không liền mới vừa lên cấp vương giả, đều có thể đối kháng a. Thậm chí là trảm sát không có đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 30% ngụy vương. Cái ý niệm này chỉ là trong nháy mắt, đã bị Pháp Nhất đè xuống. Hắn cảm thấy cũng không đi. Ngụy vương coi như lại rác rưởi, cũng là vỡ vụn võ đạo kim đan cùng võ đạo nguyên thần. Có thể sử dụng năng lượng thiên địa tồn tại, cùng kim cương cấp chênh lệch to lớn. Quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Đỗ Khai Bình lúc này lộ ra chợt biểu tình. Đối với là có chuyện này, chỉ là vẫn chưa thấy người. Ta còn tưởng rằng ta nhớ sai rồi. Thì ra ta thực sự thu 13 người đệ tử tương đương. Đỗ Khai Bình vẻ mặt ta già rồi. Chỉ nhớ theo không kịp biểu tình. Nhìn Tô Ly vẻ mặt xấu hổ. Cũng may Đỗ Khai Bình không có đem chuyện cười này tiếp tục lái xuống phía dưới. Nói xong câu đó phía sau, liền vẻ mặt tức giận nói rằng, đây là ngươi thất sư huynh, danh xưng chân Phật Vương. Vũ hồn là nhất tôn viễn cổ thời đại trong chuyện thần thoại xưa Phật Đà. đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 92%. Thực lực mặc dù không như Chu Chiến, Mạc Tinh Hà như vậy phong hào vương giả, nhưng là đứng vào vương giả bảng trước 100, xem như là có thành tựu nhỏ a. Chân Phật Vương, Vũ Hồn lại là nhất tôn trong chuyện thần thoại xưa Phật Đà. Tô Ly nhìn về phía vị này thất sư huynh, khách khí nói, pháp nhất sư huynh, Tô Ly sư đệ. Pháp nhất hướng về phía Tô Ly đáp lại một tiếng, đến khi hai cái đệ tử vô cùng đơn giản trao đổi một cái phía sau. Đỗ Khai Bình mới nhìn Tô Ly, nhẹ giọng nói, vô sự không lên Tam Bảo Điện, có thể cho ngươi cái này xú tiểu tử chủ động tới tìm ta. Nhất định là có chuyện gì? Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Trước tiên nói rõ, muốn tài nguyên ta không có. Phải chết nói, nơi đây ngược lại là có hai cái, nhưng người cầm không đi. Tô Ly, ngoặc kép, lão sư, ta sai rồi còn không được sao? Ta về sau chỉ cần có thời gian, nhất định nhiều đến thăm ngươi lão nhân gia. Tô Ly quả ực giờ khóc giờ cười. Hắn biết mình sở tác sở vi ở nhất định trên ý nghĩa xem như là không biết lễ phép. Nhưng Đỗ Khai Bình vẫn như vậy nói đùa. Tâm hắn rất mệt mỏi nha. Thật là, đều lớn như vậy cái tuổi tác. Có thể thành hay không thuộc một điểm. Ngươi loại dáng vẻ này, sẽ để cho ta sật sinh một loại. Ngươi không muốn cùng ta chơi, ảo giác a. Tâm lý thở dài, Tô Ly hướng về phía Đỗ Khai Bình nói rằng, lão sư, ta dự định tấn cấp kim cương cấp võ giả. Ân, Đỗ Khai Bình sắc mặt trịnh trọng một chút. Pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20% trở lên. Cụ thể là bao nhiêu? Tô Ly gật đầu. Ân, đã tìm hiểu đến 20% trở lên. Cụ thể nói, là 23%. Ngoặc kép, ở Đỗ Khai Bình trước mặt. Pháp tắc tìm hiểu độ phương diện này cũng không phải cần giấu giếm. Dù sao, Đỗ Khai Bình thật muốn đối với hắn làm cái gì? Hắn cũng không còn biện pháp chống lại. 23%. Phốp, ngoạn tao. Pháp nhất ở bên cạnh nghe trợn tròn mắt. Tô Ly muốn đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20% ở trên. Lại tấn cấp kim cương cấp võ giả. Hắn từ Đỗ Khai Bình nơi đây nghe nói qua. Nhưng thời gian 8 năm. Đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 23%. Cái này cũng quá kinh khủng. Phải biết rằng, pháp tắc chi lực càng đi về phía sau càng khó tìm hiểu. Mà hoàng kim cấp võ giả thần hồn chi lực, vốn là rất khó cảm ứng được pháp tắc chi lực. Hai người này điệp ra, một ngày đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20% ở trên. Cơ bản rất khó lại vào bước. Đừng nói là hoàng kim cấp, Mạc Tinh Hà ban đầu ở kim cương cấp. Đều mới đưa pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 23% tả hữu. Cùng Tô Ly vừa so sánh, Mạc Tinh Hà cho Tô Ly sách giày cũng không xứng a. Không đúng, còn không ngừng là như thế này. Sư đệ, pháp nhất nhịn không được hỏi, ngươi tổng cộng tìm hiểu vài loại pháp tắc, sẽ không đều tìm hiểu đến 23% đi. Tô Ly nhìn về phía, cực kỳ ngay thẳng gật đầu. Ta tổng cộng tìm hiểu 11 chủng pháp tắc chi lực. Tất cả đều tìm hiểu đến 23%. Kế tiếp tuy là còn có thể tìm hiểu, nhưng tốc độ quá chậm. Sợ rằng cần bỏ ra tới 100 năm mới có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 30%. Cái này với ta mà nói không có lợi lắm. Cho nên, ta dự định hiện tại liền tấn cấp. Phốp, ngoạn tàu a. Ngươi còn có thể tiếp tục tham ngộ xuống phía dưới. Hơn nữa, chỉ cần ngắn ngủi 100 năm, thì có thể ở hoàng kim cấp đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 30% ở trên. Liền cái này, ngươi còn chưa hài lòng. Ngươi nói là tiếng người sao? Pháp nhất nội tâm rung động, cũng không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Đỗ Khai Bình sắc mặt vẫn bình tĩnh. Nhưng trong lòng rung động không thể so với pháp nhất thiếu. Hắn trong lòng hơi động, Đối với bọn họ 15 người phía trước, ý tưởng tràn đầy càng ngày càng lớn lòng tin. Liền Tô Ly loại tiềm lực này, nói không chừng thật có thể làm được, vừa vào vương giả. Liền chiến chí tôn, trở thành chí tôn, liền chém đại đế, trong lòng hiện lên những ý niệm này. Đỗ Khai Bình đối với Tô Ly không đến thăm nhìn hắn người lão sư này oán niệm đều biến mất hơn phân. Nửa, hắn cảm thấy, Tô Ly tiểu tử này ngoại trừ không thích vấn an hắn người lão sư này bên ngoài, cơ hồ không có những phương diện khác khuyết điểm. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, Đỗ Khai Bình sắc mặt như trước không phải quá vui vẻ. Hắn nhìn thoáng qua Tô Ly, tức giận nói, ngươi tấn cấp liền tấn cấp, ngươi tới tìm vi sư làm cái gì? 8 năm trước, ngươi cũng có thể quậy đến hạch tâm chiến trường long trời lở đất. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, trực tiếp đi hạch tâm chiến trường giết vài đầu năm cấp đỉnh phong yêu thú, còn không vô cùng đơn giản. Không đúng, Đỗ Khai Bình biểu tình đột nhiên đọng lại một cái. Vương Tú Tú ở đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 13% ở trên, đã lên cấp làm kim cương cấp võ giả, đồng thời đều nhanh đánh tới top 100 bảng đệ nhất. Nhưng Vương Tú Tú bởi vì chỉ đánh nát một cái cực hạn gông xiềng, cho nên nàng tốt ở tấn cấp kim cương cấp võ giả thời điểm, vũ hồn phản hồi tin tức là chỉ có thể hấp thu 5 cấp đỉnh phong yêu hồn. Đỗ Khai Bình vô ý thức cho rằng Tô Ly cũng là như vậy. Nhưng nghĩ đến, Tô Ly thật muốn dựa theo bọn họ tưởng tượng như vậy, hiện tại hẳn là đánh nát 3 cái cực hạn gông xiềng. Nói cách khác, Tô Ly rất có thể là hấp thu yêu vương chi hồn. Nếu như không phải như vậy, Tô Ly cũng đích xác không có tới tìm hắn cần phải. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ muốn hấp thu yêu vương chi hồn? Đỗ Khai Bình nhìn chằm chằm Tô Ly mắt, pháp nhất nội tâm chấn động, ánh mắt cũng rơi vào Tô Ly trên mặt. Tô Ly lộ ra khiêm tốn nụ cười, hướng về phía hai người nhẹ nhàng gật đầu. Ân, lão sư, vũ hồn tặng lại cho tin tức của ta là có thể hấp thu yêu vương trung kỳ yêu hồn, cho nên ta muốn mời lão sư ngươi ở đây yêu thú chiến trường giúp ta bắt 5 đầu yêu vương trung kỳ ám thuộc tính yêu thú trở về. Đệ tử bây giờ còn chưa phải là yêu vương đối thủ. Tô Ly nói xong lời này, Đỗ Khai Bình cùng pháp nhất hai người biểu tình ngốc trệ. Bọn họ không có để ý Tô Ly hấp thu yêu vương trung kỳ yêu hồn chuyện này, mà là 5 đầu yêu vương trung kỳ ám thuộc tính yêu thú. Tiếp theo trong nháy mắt, Tô Ly, người rốt cuộc có bao nhiêu chủng vũ hồn? Đỗ Khai Bình trầm giọng nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN